Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 250, đến từ Thái hậu uy hiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đây là tại vi phạm ai ra ý chỉ. Thái hậu ánh mắt lạnh lẽo, âm khí quét ngang xuống tới. Thiếp thân không dám, Khúc Đàn Nhi đáy lòng cười lạnh. Bà già đáng chết cũng sẽ hiếp yếu sợ mạnh. Có gan liền trực tiếp tìm Mạc Liên Thành người kia đi nói, để hắn trực tiếp thôi nàng chẳng phải thành. Tám thành là đã sớm nói, nhưng Mạc Liên Thành đoán chừng không có vung nàng, bây giờ mới có thể phái Lan Phi thân biên công công mời mình qua đây, che giấu tai mắt người đồng dạng, gián tiếp tìm bản thân nói chuyện riêng. Bất thình lình, Thái hậu thịnh nộ, vỗ bàn quát. Không dám, ngươi tồn tại cản Thành Nhi đường, Thành Nhi để ngươi mê hoặc ai ra lại thanh tình. Thái tử sách phong sự tình ai ra không muốn nhắc lại, nhưng ai ra lại không phải do ngươi lại lưu lại. Hôm nay ai ra chỉ cấp ngươi một câu, nếu không sớm một chút rời đi Bát Vương phủ, rời đi Thành Nhi. Bằng không ai ra phái người tự mình tiễn ngươi lên đường. Cản Mạc Liên Thành đường, Khúc Đàn Nhi đột nhiên khẽ giật mình, sau đó, không khỏi âm thầm giễu cợt sâu như thế nào trong cung nữ nhân đều là như vậy. Không có mấy cái tâm tư đơn thuần một điểm, làm hoàng đế cũng thật là đáng thương. Bất quá nói trở về, nếu nhân từ đơn thuần, làm sao có thể nên được Thái hậu. Không nói lời nào, biến thành câm A, cầu Thái hậu khai ân, câu này, phàm bị khi phụ người có phải hay không đều có lẽ bày đi ra lời nói. Khúc Đàn Nhi cũng y theo dáng dấp bày đi ra, trước mắt Thái hậu động sát tâm cuối cùng thoáng làm nàng có chút để bụng. Thế là, nàng quyết định kéo Mạc Liên Thành người kia đi ra trước tiên càn càn. Thái hậu thực không dối gạt ngài tiếp thân từ vừa vào Bát Vương phủ bắt đầu, ngay tại cầu vương gia vừa ta một phong thư bỏ vợ. Nói đến đây, Khúc Đàn Nhi lại ngừng lại, chợt mà quỷ dị ngẩng đầu nhìn thẳng Thái hậu cười yêu ớt nói. Thái hậu a hát thiên hạ rất lớn, cũng không phải tất cả nữ nhân đều hiếm có làm một cái Bát Vương phi. Hoặc là ngồi lên ngài cái này một vị trí. Câu này, thật là sắc bén, nói trúng tim đen, trực tiếp làm Thái hậu xấu hổ vô cùng, bị dẫm đến không còn gì khác. Vâng, không phải tất cả nữ nhân đều ưa thích, nàng Khúc Đàn Nhi không có thèm những này hư danh, người Thái hậu hiếm có chỉ có thể nói rõ tu dưỡng chưa đủ, lợi dục hôn tâm. Ngươi, cho ai ra trưởng, quả nhiên, đem Thái hậu tức giận đến xanh cả mặt chỉ vào Khúc Đàn Nhi tay già thẳng đang run rẩy. Nơi đó còn có ngày thường trấn tĩnh tự nhiên, vững như bàn thạch đồng dạng tự chủ. Nhưng cung nữ tiến lên, lại gặp gỡ không phải ngoan ngoãn đứng đánh chủ. Một đối một cung nữ bại. Thái hậu tuổi đã cao, nhưng lại tự cao thân phận tự nhiên sẽ không trình diễn một cái hai chọi một. Chỉ là ở một bên chửi chửi uống một chút. Ha ha, ngài đừng tức giận. Trước mắt cái này có thể không phải trong cung, đúng, ngươi không phải thực vì vương gia suy nghĩ sao? Nếu như ta một hồi ra ngoài, trên mặt đều là tổn thương, có lẽ là đến cái bất thình lình mất tích cái gì, ngươi nói, đối với vương gia danh dự là loại nào đả kích? Đường đường một cái vương gia, liền vợ mình cũng bảo hộ không đến, không chỉ là vương gia, là một cái nam nhân. Cũng là một kiện phi thường có sai lầm mặt mũi sự tình. Đại thần trong triều sẽ nghĩ như thế nào? Như vậy nam nhân, làm sao có thể gánh vác nổi một cái quốc gia trách nhiệm? Khúc Đàn Nhi một mặt ung dung tỏ rõ trong đó lợi hại. Nói xong, liền an tĩnh đứng ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu lại mất khống chế, dù sao cũng thấy qua việc đời, trong đó được mất nàng tự nhiên hiểu được cân nhắc. Rất nhanh, nàng trì hoãn qua đây. Hai ngày sau, ai ra muốn ngươi một cái trả lời chắc chắn, nếu không, đừng trách ai ra bất nhân. Thái hậu lạnh lùng vứt xuống ngoan thoại, liền từ cung nữ đỡ lấy hướng cửa ra vào đi đến. Cách chương.